Yêu Long Cổ Đế, chương 269, dẫm lên vết xe đổ. Canh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gán tội trò cười, có lẽ người khác không biết gán tội là có ý gì, nhưng Tô Hàn ở kiếp trước làm thánh vực chúa tể, hắn há có thể không biết là có ý gì không? Chỉ là ma pháp sư có khả năng gán tội, liền liền võ giả, người tu chân các loại, một dạng đều có thể gán tội. Gán tội người, nhất định phải cam tâm tình nguyện, mà một khi gán tội thành công, cái kia gán tội người, không chỉ có hội tu vi hoàn toàn không có, càng là liền linh hồn đều sẽ cùng nhau bị thôn phệ. Bởi vì vì thiên phú bản thân liền đến từ linh hồn, nếu không nuốt chửng linh hồn, làm sao lại đạt được thiên phú? Cho dù là Tô Hàn như vậy, không quan tâm cái gì thiên phú, nhưng cảnh giới của hắn, hắn hết thảy nghiên cứu, hết thảy trí nhớ, vẫn như cũ là tới từ linh hồn. Lão giả này luôn mồm bỏ qua cho mình đám người một mạng, bất quá là muốn cho Tô Hàn cho là mình thật sẽ sống mệnh, từ đó cam tâm tình nguyện tiến hành gán tội thôi. Người biết, thấy Tô Hàn bộ dáng, lão giả nhướng mày. Được rồi, người biết liền biết, bất quá lão phu khuyên bảo ngươi một câu, tốt nhất vẫn là gán tội, dù sao ngươi chết cũng liền chết, không cần thiết mang lên người bên cạnh cũng cùng ngươi cùng chết, đúng hay không? Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Chấm, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, chợt không tiếp tục để ý tại cái kia huyền quy bảo hộ phía dưới, thân ảnh lấp lánh, đi vào phía trước vực sâu lao tù vặn vẹo không gian trước đó, bàn tay lập tức thiếp ở bên trên. Muốn chết, màn ảnh bên trong, một tên nam tử áo đen lộ ra cười lạnh. Người này, đúng là thi triển vực sâu lao tù thánh đêm. Hắn chính là lục giai đại ma đạo sư, Tô Hàn chỉ là tứ giai đại ma đạo sư, tại thánh đêm xem ra, dùng Tô Hàn tu vi cảnh giới, đụng chạm này vực sâu lao tù, không khác muốn chết. Hắn cảnh giới cỡ này thi triển vực sâu lao tù, đã không chỉ là vây khốn đối phương đơn giản như vậy, trong đó còn tràn ngập tuyệt cường lực công kích. Bành, quả nhiên, Tô Hàn bàn tay vừa mới đụng chạm vực sâu lao tù chính là lập tức bị bắn ngược trở về. Hắn ít hầu hơi ngọt dường như có máu tươi muốn bắn ra, nhưng Tô Hàn kiệt lực nhịn xuống, một ngụm lại nuốt xuống. Quảng cáo, sắc mặt hắn có chút tái nhợt cho mày, đang tự hỏi như thế nào mới có thể đem này vực sâu lao tù phá thời điểm, chợt phát hiện Hương Nhi đỉnh đầu cái kia rất nhiều ma pháp nguyên tố vẫn tồn tại như cũ. Này vực sâu lao tù cách không ngừng Hương Nhi hấp dẫn ma pháp nguyên tố. Tô Hàn nhãn tình sáng lên, liền cười ha hả. Ha ha ha, là, Hương Nhi chính là toàn hệ ma pháp sư, liền là chân chính pháp thần tới cũng không cách nào ngăn cách nàng cùng ma pháp nguyên tố lẫn nhau hấp dẫn. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, trực tiếp mang theo Liên Ngọc Trạch đám người, đi tới Hương Nhi đỉnh đầu. Dừng lại về sau, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt toàn thân lông tơ đều là kéo ra, một cỗ kinh người thôn phệ chi lực từ trên người hắn bộc phát ra. Nguy cơ sinh tử, chỉ có liều mạng, Tô Hàn trong lòng thi thào. Ở kiếp trước thời điểm ta chính là dùng yêu long đế thuật hấp thu ma pháp nguyên tố, phương mới đưa đến tẩu hỏa nhập ma trùng sinh đến nơi đây. Nhưng lúc đó, là dùng tam giai pháp thần tu vi nuốt chửng ma pháp nguyên tố, càng là dùng thánh vực chúa tể tu vi thi triển yêu long đế thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này ta cũng không phải là pháp thần, càng không phải là thánh vực chúa tể, nếu có thể dùng yêu long đế thuật nuốt chửng ta liền có thể đột phá, phá vỡ này vực sâu lao tù, nếu vô pháp nuốt chửng ta liền sẽ bị cắn trả từ đó. Lại một lần nữa thân tử đạo tiêu, nói thật Tô Hàn trong lòng vẫn còn có chút lưỡng lự. Dù sao ở kiếp trước thời điểm, hắn liền là vì vậy mà trùng sinh đến long võ đại lục, hết thảy tu vi tất cả đều biến mất gần ức năm cố gắng, trong nháy mắt tiêu tán. Ở kiếp này, mặc dù nói không có ở kiếp trước tu vi cao như vậy, cho dù là mất đi cũng không đau lòng, nhưng nếu bị cắn trả chẳng những tu vi tính cả linh hồn của hắn cũng sẽ cùng nhau tiêu tán. Như lại xuất hiện lần trước loại tình huống đó, Tô Hàn thật không xác định mình rốt cuộc có hay không vận may kia, lần nữa trùng sinh. Nhưng bây giờ muốn không làm như vậy, nhóm người mình đều sẽ bị vây khốn ở nơi này, lão già kia đợi người tới trước khi, vẫn như cũ là tử vong xuống tràng. Liều, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh xuống tới, hẹp dài hai con ngươi lộ ra quả quyết. Hắn không phải lưỡng lự người, huống hồ thời khắc này mối nguy cũng không cho phép hắn lưỡng lự. Long linh đế thuật nuốt, Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn, hắn trong cơ thể cái kia hấp lực càng khủng bố hơn, như là một miệng mở lớn, gần như là trong một chớp mắt liền đem Hương Nhi đỉnh đầu cái kia vô hình ma pháp nguyên tố, nuốt chừng hơn phân nửa. Ma thần thế giới ma pháp nguyên tố thật sự là rất nhiều, nơi này tồn tại vốn chính là ma pháp sư, mà lại Hương Nhi lại là toàn hệ ma pháp sư, có được hấp dẫn ma pháp nguyên tố năng lực cho dù là bị Tô Hàn một ngụm thôn phệ hơn phân nửa, nhưng này ma pháp nguyên tố, vẫn như cũ lại là nhanh chóng vọt tới. Mong muốn lâm trận đột phá, màn ảnh bên trong, hư không trên chiến thuyền, lão già kia chợt cười to dâng lên. không thể không nói, lão phu bội phục ngươi nghị lực, nhưng ngươi cho rằng, vẻn vẹn 3 phút mà thôi, ngươi thật sự có thể đột phá. Không đúng, hiện tại thời gian của ngươi, đã không phải là 3 phút, chỉ có 2 phút rưỡi. Mà đạo sư đột phá chi nan, bọn hắn rõ ràng nhất. Tứ giai đến ngũ giai, cho dù là đứng đầu nhất thiên tài, cũng ít nhất phải bế quan mấy tháng thời gian, phổ thông ma đạo sư, đại bộ phận đều là bế quan 1 năm trở lên, mới có thể triệt để đột phá. Mà Tô Hàn, vẻn vẹn bằng vào 2 phút rưỡi, liền muốn đột phá. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tô Hàn không để ý đến lão giả này, hắn biết cái sau khẳng định là muốn dùng lời nói tới nhiễu loạn tâm tư của mình, dùng tâm cảnh của hắn, làm thật có thể nói là không có chút rung động nào, lại làm sao có thể bởi vì lão giả này mấy câu, liền xáo trộn tâm cảnh. Oanh, giờ này khắc này, Tô Hàn trong cơ thể có kinh thiên nổ vang thanh âm truyền ra. Thân thể của hắn xuất hiện phồng lên, càng trở nên giống như là một cái viên cầu, thật giống như không hấp thu được những nguyên tố pháp thuật kia giống như. Chuyển hóa, Tô Hàn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt đỏ lên, hắn vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên có chút dữ tợn. Các chủ, Liên Ngọc Trạch đám người nhìn Tô Hàn vẻ mặt trong lòng không khỏi giật mình, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì. Tu chân, ma pháp, võ đạo cho dù là phổ thông mạng sống, đều là tại vô hình trong đó nghịch thiên, ta chính là Tô Hàn, từng vì thánh vực chúa tể, nếu ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được còn nói gì yêu long cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thanh âm tại đây một cái chớp mắt truyền đến Liên Ngọc Trạch chờ người trong tai, càng là truyền đến lão già kia đám người trong tai. Bọn hắn chỉ biết nghịch thiên, lại chưa từng nghe nói yêu long cổ đế, liền thánh vực đều không biết, tự nhiên không rõ Tô Hàn theo như lời là ý gì. Người không đột phá nổi, lão già mơ hồ có loại cảm giác xấu, nhíu mày quát. Dù cho ngươi có thể đột phá cũng bất quá là ngũ giai đại ma đạo sư, trong tay lão phu, vẫn như cũ là như là sâu kiến. Tô Hàn phảng phất như không có nghe được, hắn thể xác tại phồng lên, nhưng hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, yêu long đế thuật tiếp tục thi triển, cái kia hấp lực kinh người, một ngụm tiếp lấy một ngụm, nhưng phàm là có ma pháp nguyên tố ngưng tụ đến, liền sẽ bị Tô Hàn cấp tốc hấp thu. Oanh, một đoạn thời khắc Tô Hàn thể xác oanh một tiếng nổ tung. Các chủ, Liên Ngọc Trạch đám người sắc mặt đại biến, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.